Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Tìm cảnh sát. Tại đem nhóm người này đưa đi cục cảnh sát phía trước. Dương Thúc bảo trước tiên đem sự tình tra xét cái rõ ràng. Nhóm người này đều là người Nam Phi, sôi nổi tại toàn bộ Nam Bộ Châu Phi. Bọn họ không có gì đại bối cảnh, điểm ấy cùng màu đỏ quốc gia không đồng dạng. Màu đỏ quốc gia tại Botswana cùng Nam Phi cao tầng đều có người. Mà những người này là dã man lớn lên. Bọn họ làm săn trộm chỉ dựa vào tiểu thông minh, tiểu đả tiểu nháo, lén lút. Mỗi lần đụng phải có cực đoan thời tiết xuất hiện, bọn họ liền sẽ đi mở triển săn trộm hành động. Bình thường thì là thừa dịp trời mưa gió lớn, sau đó tại ban đêm động thủ. Các tinh linh nói không sai, nhóm người này ăn chính là vất vả cơm, kiếm chính là vất vả tiền. Mặt khác, đối với nhóm người này mà nói, thời tiết càng là cực đoan, bọn họ liền càng đi tìm những cái kia trông coi xâm nghiêm, kinh tế giá trị to lớn bảo hộ khu. Lần này bão tố thời tiết là 20 năm vừa gặp, cho nên bọn họ liền đến Dương Zoro bảo hộ khu. Từ điểm đó đến nói, Dương Thúc bảo cảm thấy mình hẳn là cảm giác vinh hạnh. Bất quá cũng có thể nhìn ra về sau áp lực của hắn muốn càng lúc càng lớn. Bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập. Bảo hộ khu càng là có danh tiếng, nhìn chằm chằm bảo hộ khu thợ săn trộm càng nhiều, làm rõ ràng bối cảnh của bọn hắn cùng sức mạnh. Dương Thúc bảo đem bọn hắn toàn bộ cấp đưa vào cục cảnh sát. Đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng đem bọn hắn đưa vào đi. Những người này cánh tay cùng bắp chân gân nhượng chân toàn bộ nhường huyết tinh linh đâm vào. Liền dựa vào Nam Phi chữa bệnh điều kiện cùng bọn hắn kinh tế tình huống. Muốn chữa khỏi gãy gân nhượng chân là khó hơn lên trời. Nhóm người này về sau không có khả năng lấy thêm nổi thương tới. Dương Thúc bảo làm như vậy có chút tâm ngoan thủ lạt. Nhưng nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Hắn xác định vững chắc đắc tội con hàng này săn trộm người. Pháp viện sẽ không đem bọn hắn phán xử tử hình, cũng sẽ không phán bọn họ vô hạn, cho nên không phế bỏ bọn họ. Vậy sau này Dương Thúc bảo dù sao cũng phải lo lắng có người từ phía sau lưng hại ngầm. Kỳ thật hắn càng muốn biết hơn chết nhóm người này. Loại này thời tiết hạ chỉ cần đem bọn hắn ném vào Linh Dương Đầu Bò Group hoặc là Châu Rừng Group. Bên trong, những động vật móng sẽ đem bọn họ đưa xuống địa ngục. Hoặc là đem bọn hắn ném vào cỏ voi bụi, rắn độc cũng có thể giết chết bọn họ. Nhưng cân nhắc đến làm như vậy sẽ dẫn phát một loạt phiền toái không cần thiết. Tỉ như cảnh sát điều tra còn có ảnh hưởng bảo hộ khu thanh danh. Dương Thúc bảo cuối cùng quyết định đứt mất bọn họ gân nhượng chân đưa bọn hắn đi cục cảnh sát. Bão tố thời tiết bên trong, tiểu trấn cục cảnh sát không có người. Dương Thúc bảo áp lấy người ngược gió đi đến cục cảnh sát cửa ra vào xem xét. Thiết tướng quân giữ cửa. Gió thổi quá mạnh, Dương Thúc bảo không muốn lại mang theo nhóm người này trở về bảo hộ khu. Hơn nữa nhóm người này bị giày vò thật thảm. Nếu là không tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện chỉ sợ muốn bị giày vò chết rồi. Thế là hắn lấy điện thoại cầm tay ra cấp Benson cảnh sát gọi điện thoại. Kết quả lúc này điện thoại không có tín hiệu, hẳn là tháp tín hiệu tại bão tố bên trong xảy ra vấn đề. Đây là nhà rột còn gặp mưa, lão Dương rất sinh khí, nhấc chân hướng về phía cửa ra vào đạp hai cái, cửa sắt lớn phanh phanh vang lên, lầu hai sau cửa sổ xuất hiện thân ảnh lung lay, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lão Dương không có chú ý tới có người. Một cái bị hắn áp tại sau lưng thợ săn trộm kêu lên. Bên trong có người, cảnh sát đi làm, ta thấy được, cảnh sát đi làm. Nhóm người này chưa bao giờ như hôm nay như vậy bức thiết muốn gặp được cảnh sát. Bọn họ tình nguyện bị giam vào ngục giam cũng không muốn lại đối mặt Dương Thúc Bảo. Đây là cái ma quỷ a. Dương Thúc Bảo tiếp tục gõ cửa. nhưng trong cục cảnh sát không có âm thanh. Hắn hoài nghi nhìn về phía kia săn trộm trộm, phách lối quen săn trộm trộm bị hắn hung tợn nhìn chằm chằm. Vậy mà dọa cho khóc. Thật, ngươi đừng giày vò ta. Ta nói chính là nói thật. Bên trong có người, ta nhìn thấy, ta thật nhìn thấy. Huyết tinh linh một cái chạy lấy đà đào trên vách tường lầu 2. Thăm dò theo cửa sổ đi đến nhìn. Benson cảnh sát chững chạc đàng hoàng mang theo tai nghe phía trước máy vi tính ăn gà. Hắn vụng trộm vừa quay đầu lại thấy được khuôn mặt dán tại trên cửa sổ tại đối với hắn nhếch miệng. Cười, lập tức đem hắn dọa đến một trận run rẩy. Trong tay con chuột đều ném ra. Không cam lòng mở cửa về sau. Benson cảnh sát bắt đầu phàn nàn. Loại này thời tiết ngươi thế nào còn đi ra ngoài nha? Còn có về sau ngươi cùng ngươi thủ hạ nói một tiếng. Đừng có lại hắn không đào ta cửa sổ. Vừa rồi ta kém chút bị hù chết. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra. Ngươi ngay từ đầu liền phát hiện ta có đúng hay không? Benson cảnh sát thề thề. Không có không có. Lão đại ngươi biết ta. Con người của ta thành thật nhất. Ta một mực tại trước máy vi tính chơi game đâu. Căn bản không có chú ý tới bên ngoài có người. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy đúng à? Làm sao lại nhiều người như vậy? Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Lúc này hắn mới chú ý tới một nhóm người trên quần áo dính đầy máu loãng nước bùn. Có con ngất tại xe địa hình ATV bên trên. Thừa dịp bão tố thời tiết đến săn trộm. Nhường ta cấp thu thập. Dương Thúc Bảo một mặt không sao cả. Benson cảnh sát sững sờ. Như vậy kính nghiệp. Ừ. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm hắn. Benson cảnh sát giải thích nói. Ý của ta là mấy tên khốn kiếp này có cái gì bệnh tật sao? Thời tiết như vậy còn ra tới làm việc. Đây cũng quá hỏng đi. Một thanh niên run rẩy nói ra. Cảnh sát, sinh hoạt bức bách a. Benson cảnh sát đi lên cho hắn một quyền. Phan cô có ok, ta không hỏi ngươi, câm miệng cho ta. Một tên hán tử khác mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Cảnh sát, van cầu ngươi cho chúng ta gọi xe cứu thương được không? Ta sắp phải chết, thật, ta sắp phải chết, ta quá đau, ôi trời ơi, ta sắp đau chết. Benson cảnh sát nhìn ra bọn họ tình huống không ổn, liền lấy điện thoại cầm tay ra tranh thủ thời gian cấp bệnh viện gọi điện thoại. Điện thoại đánh không đi ra. Hắn nhìn một chút điện thoại nói ra. Không có tín hiệu a. Dương Thúc Bảo nói ra. Hẳn là tháp tín hiệu xảy ra vấn đề gì. Ta đem người cho ngươi đưa đến. Công lao tính tại trên đầu ngươi. Ta phải đi về. Benson cảnh sát kêu lên. Chớ đi. Lão đại ngươi đừng đi a. Ngươi đem mấy tên khốn kiếp này đặt ở ta chỗ này. Ta làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi là cảnh sát à? Đóng bọn họ đến. Về sau đưa bọn hắn đi ngục giam. Benson cảnh sát xem bọn hắn suy yếu đến sắp chết tư thế. Căn bản không dám bắt giữ bọn họ. Một khi chết tại trong cục cảnh sát coi như phiền toái. Hắn cục cảnh sát có máy riêng. Lại tranh thủ thời gian đánh cái cấp cứu điện thoại. Kết quả cấp cứu trung tâm bỏ gánh. Thật có lỗi tiên sinh. Loại này bầu trời chúng ta không ra xe. Benson cảnh sát mộng. Hắn nhìn về phía Dương Thúc Bảo theo thói quen hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo mở ra tay nói ra. Vậy coi như mạng bọn họ khổ. Để bọn hắn tại ngươi nơi này tự sinh tự diệt được rồi. Benson cảnh sát hận hận dậm chân một cái. Như vậy sao được? Vạn nhất bọn họ chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Dương Thúc Bảo nói ra. Không sao, ta sẽ làm chứng. Bọn họ là chết bởi cùng ta giao phong mà không phải bị ngươi hại chết. Benson cảnh sát giải thích. Nói, này có làm được cái gì? Ta không sợ truyền thông hoặc là phía trên đến vấn trách. Mà là sợ bọn họ chết biến thành u linh đợi tại ta chỗ này. Người biết lão đại,